Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 691, 691, chương 690 quỷ thụ thật hình, chương 690 quỷ thụ thật hình, chương 690 Trình Mộng Nhân tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, Triệu Phúc Sinh thật là đáng sợ. Nàng thân hình thật lớn, khuôn mặt tiếp cận cho hắn cực đại uy hiếp, phảng phất há mồm một nuốt, hắn giống như là một cái bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, sẽ bị nàng hút vào phế phủ. Thả nàng phía trước bày ra ra tới đủ loại lệ quỷ lực lượng cũng cấp Trình Mộng Nhân tạo thành cực đại uy hiếp ở Võ Thanh quận nội. Trình Mộng Nhân nói liền tương đương với nào đó, pháp tắc, hắn nói là làm. Ngày xác định khoảnh khắc, vậy chứng minh rồi, hôm nay, định là 2 tháng sơ năm, Càn Khôn bút từng có ngôn. Thường Hạo sẽ chết vào 2 tháng sơ năm, sau khi chết lệ quỷ sống lại, lại kết hợp lúc trước Dư Linh Châu đề cập một ít manh mối. Triệu Phúc Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Linh Châu. Linh Châu, làm hắn không cần nói chuyện, nàng thanh như chuông lớn. Chân đến quỷ vực đều ở, ong ong, run minh, Dư Linh Châu mờ mịt thất thố. Bản năng ngẩng đầu xem nàng, vì sao, nơi này không gian hỗn loạn, có lẽ ở nào đó thời gian điểm, chúng ta đã tới. Triệu Phúc Sinh biểu tình nghiêm túc, không bài trừ ngươi đem thời gian hoàn toàn trọng trí quá, thời gian khẩn cấp. Nàng cũng vô pháp nói được quá tế. Ngươi đề cập Thường Hạo thành niên biến thành ếch đi, này có khả năng tỏ rõ hắn không thể nói chuyện. Một khi nói chuyện, khả năng sẽ tao ngộ lệ quỷ sống lại mà chết, lệ quỷ án kiện chung. Từng tí việc nhỏ không thể coi như không quan trọng, Dư Linh Châu đề cập điểm này cũng đều không phải là dư thừa nói. Này có khả năng ý nghĩa Thường Hạo vô pháp mở miệng, nếu hắn mở miệng, khả năng sẽ tao ngộ chuyện xấu, mà Thường Hạo hiện giờ còn sống. Nhất hư kết quả chính là hắn một khi mở miệng, sẽ tao lệ quỷ phản phệ, kết hợp Võ Thanh quận quỷ thụ hiện giờ lực lượng như là đã chịu áp chế. Đều không phải là lệ quỷ toàn thịnh sống lại khi trạng thái. Cũng biến tướng nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán đó chính là quỷ thụ hiện tại thuộc về nửa ngủ say trạng thái. Mà nó ngủ say nguyên nhân, hẳn là nó giết người pháp tắc tao ngộ tới rồi trở ngại, có lẽ là nó pháp tắc hẳn là sát Thường Hạo. Nhưng Thường Hạo chưa chết, Triệu Phúc Sinh suy đoán Thường Hạo chưa chết nguyên nhân, là hắn trở thành, ếch đi, lệnh lệ quỷ vô pháp tinh chuẩn định vị đến hắn vị trí. Này liền lệnh quỷ thụ lâm vào bị quản chế trạng thái, loại tình huống này cùng lúc trước xe ngựa mất đi thời không kim linh, bị Triệu Phúc Sinh vây ở Bảo Chi huyện Địch An lâu chỗ tình huống có dị khúc cùng công chi diệu, quỷ thủ pháp tác bị chế ước, vô pháp chủ động lại lần nữa đánh dấu, tiện đà mới có huyết kính, luân hồi huyết trì giết người, một khi Thường Hạo tử vong. Quỷ thụ sống lại, này ba người đồng thời tương kết hợp, mới có thể là chân chính tai nạn bắt đầu. Tại đây khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh tưởng tượng đến điểm này, lập tức sờn tóc gáy, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Dư Linh Châu ngầm hiểu. Cũng phản ứng lại đây, tiếp theo hoảng sợ nhìn về phía Thường Hạo, Tiểu Hạo. Không cần nói chuyện, nàng không kịp suy nghĩ hậu quả. Một lòng chỉ nghĩ đem Thường Hạo tánh mạng giữ được, Càn Khôn bút từng có tiên đoán. 2 tháng sơ năm, Thường Hạo sau khi chết lệ quỷ sống lại, không cần nói chuyện. Ta không nghĩ làm ngươi chết, nàng tiếng nói vừa dứt. Thường Hạo đã hoàn toàn mở mắt, hắn không có nghe được Dư Linh Châu nói. Mà là ở nhìn đến Dư Linh Châu khoảnh khắc, trong mắt ánh nhiễm ra hy vọng chi sắc. Cô nãi nãi, có quỷ, Thường gia có quỷ, tằng tổ mẫu nàng. Tiểu hài tử nhìn thấy Dư Linh Châu khi gấp không chờ nổi đem chính mình phát hiện nói ra, đương hắn mở miệng là lúc. Lệ quỷ nháy mắt đem hắn đánh dấu, đại lượng dây mây từ trong thân thể hắn chui ra, xuyên thấu hắn miệng mũi, vô số tế bạch như nhuyễn trùng chi mầm phía sau tiếp trước từ hắn đôi mắt, lỗ mũi cập môi chung chui ra tới, lỗ tai hắn nở rộ ra tùm chi mầm, đau quá a, tiểu hài tử cuối. Cùng tiếng thở dài còn ở, tiếp theo nơi đây quỷ vực hoàn toàn mất khống chế, không. Dư Linh Châu ngẩn ra sau một lúc lâu, tiếp theo tê tâm liệt phế thét chói tai, vô số quỷ đằng xuyên thấu Thường Hạo thân thể. Trong khoảnh khắc đoạt lấy hắn sinh cơ, hắn thân thể sớm đã bị lệ quỷ xâm chiếm. Còn sót lại một hơi thượng tồn, lúc này tiểu hài tử đầu bị đại lượng cây mây tễ đến biến hình. Chớp mắt công phu, phẩm chất không đồng nhất quỷ đằng liền đem Thường Hạo đầu hoàn toàn xé rách, càn khôn bút nguyên. Rùa ứng nghiệm, mất đi trói buộc quỷ thụ hoàn toàn sống lại. Võ Thanh quận tai nạn rốt cuộc buông xuống, đại địa bắt đầu run minh. Khủng bố đại thụ bắt đầu từ mặt đất bát mà dựng lên, giữa không trung quỷ vụ hình thành che đậy màn. Trời cự hình dù cái, quỷ phố bị phá hủy. Huyết sắc quỷ vực bao phủ hạ phòng ốc nhất nhất đứt gãy, ầm ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, khủng bố đại thụ hiện ra hình dạng, sở hữu quỷ thai tiếng quát tháo đình chỉ, Trình Mộng Nhân biểu. Tình có một lát ngơ ngẩn, tiếp theo hắn nửa người dưới không hề dấu hiệu đứt gãy. Kia nửa thanh tàn khô ở rơi xuống kia một khắc ngay sau đó bị một cây phi ném mà đến nhánh cây cuốn. Trên, tiện đà một khắc căn trường đằng bỗng chốc đem này xuyên thấu, quỷ thai phát ra một tiếng mỏng manh. Khóc ỉ non, ngay sau đó liền bị này một cây dây mây xuyên chung. Như dắt hong gió thịt khô, bị quải treo lên giữa không trung, Trình Mộng Nhân làm như cũng không có phát hiện chính mình thân. Thể đã đứt gãy, bởi vì đầu của hắn phía trên. Một cái như ngón tay thô quỷ đằng từ hắn cái ót trực tiếp xuyên thấu hắn trán. Ở hắn đỉnh đầu đánh cái kết, đem hắn đầu treo ở giữa không trung, lão gia tức giận. Lão gia tức giận, Trình Mộng Nhân còn sót lại một cái đầu. Lại vẫn không tự biết, còn ở lớn tiếng vừa hò la, một màn này xem đến mọi người sờn tóc gáy, vốn dĩ đứng ở Vạn An huyện một. Đám người Trung Ngũ Thứ Bình cũng đã xảy ra dị biến, theo quỷ thụ sống lại. Ngũ Thứ Bình đầu chỗ cũng xuất hiện một cái ngón cái đại huyết động, một cây dây mây từ hắn này. Huyết động bên trong xuyên qua, đem hắn treo ở giữa không trung, nhân hắn ánh mắt đặt ở Trình Mộng Nhân trên người. Cho nên trước tiên hắn liền chú ý tới Trình Mộng Nhân dị động, như là một hồi ác mộng chợt gian thức. Tỉnh. Ngũ Thứ Bình nhớ tới chính mình tiến vào Võ Thanh quận trải qua, hắn mơ màng hồ đồ nhập quận. Bị nhốt ở chỗ này, rốt cuộc vô pháp đi ra. Lúc ấy tưởng chịu Thường gia pháp tắc khó khăn. Hiện giờ xem ra là bị quỷ vực mê hoặc mà không tự biết. Những năm gần đây, có lẽ chính mình cũng cùng Trình Mộng Nhân giống nhau. Bị quỷ cắn nuốt thân thể. Chỉ sợ còn sót lại ý thức thượng tồn, một nghĩ đến đây. Ngũ Thứ Bình nỗ lực tưởng động động mũi chân, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình sớm đã mất khống chế, tự cổ dưới. Kia tiệt thân thể chết lặng, hình cùng gỗ mục, mất đi chi giác, nhưng bằng vào bản năng dự cảm. Hắn cảm thấy chính mình mũi chân treo không, vô pháp dẫm đến thật chỗ. Xuyên thấu qua Võ Thiếu Xuân đám người hoảng sợ ánh mắt. Hắn đã xem tới rồi chính mình kết cục, trừ cái này ra. Trừ quỷ thì sống lại, lệ quỷ thiên thân bắt đầu hiện hình, những cái đó trên mặt đất gọi hồn quỷ thai cũng như là từng cái. Trình Mộng Nhân giống nhau bị xuyến treo lên, trên đường phố. Phòng ốc chung, Võ Thanh quận mấy chục vạn người. Lúc này chẳng phân biệt ngự quỷ giả, từ quyền quý phú giả, cho tới bình dân đầy tớ, lúc này đều bị quỷ đằng xuyên chung, quải giữa không chung, lệ quỷ sống lại sau, quỷ vực đánh mất mê hoặc. Võ Thanh Quận chân dung triển lộ ở trước mặt mọi người, thành trung tâm nền sớm đã hoàn toàn sụp xuống, che trời đại thụ bóng ma bao phủ ở toàn bộ thành thị trên không, đã từng sinh hoạt ở chỗ này người bị treo với trên cây, xa xa nhìn lại, thi thể đong đưa, giống như cực kỳ rậm rạp bóng cây hạ to lớn, trái cây thật lớn thụ cái dưới. Là sớm đã rách nát nhà cửa, nơi này như là đã mất mát mấy chục năm đánh rơi chi thành, thời trẻ dư. Linh Châu trong trí nhớ thường ra tiêu phí không biết nhiều ít niên đại giới mới xây cất mà thành. Xa hoa trang viên, lúc này tường đảo ngói phá, lớn nhỏ bất đồng cự hình rễ cây lộn xộn xuyên thấu không biết tên động. Vật thi cốt, không kiêng nể gì đâm xuyên qua trang viên nền, mặt tường cập nóc nhà, đêm này hoàn toàn ném đi, tanh tưởi hỗn loạn ẩm thấp mốc hủ vị xông vào mũi. Huân đến mọi người nước mắt chảy ròng, đây là thuộc về tử vong hương vị, mọi người đều lặng im. Một lát, duy độc Trình Mộng Nhân tức giận mắng thanh còn ở vang lên. Các ngươi làm tức giận lão gia, mạo phạm thần minh, hẳn là rơi vào luân hồi pháp tắc bên trong. Biến heo biến cẩu ai đều chạy không ra Võ Thanh Quận. Muốn chết ở nơi này, hắn chịu phẫn nộ ảnh hưởng. Như là thất thần trí, không ý thức được bốn phía xuất hiện rậm rạp treo thây khô, đúng lúc này. Phạm Vô Cứu không thể nhịn được nữa, lạnh giọng hét lớn, ngươi câm miệng đi, hắn đã sớm muốn đánh cái này đã từng Lệ Châu tướng lãnh, từ đây người sau khi xuất hiện. Liền vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, phía trước nhiều phiên cấp mọi người tăng thêm phiền toái, hiện giờ chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám khẩu ra vọng ngôn, muốn chết cũng là người chết trước. Ngươi sớm bị vây nhập luân hồi, không, ngươi không có luân hồi, ngươi còn sót lại một cái đầu, thân thể đều bị ăn không, còn thần minh, Phạm Vô Cứu mắng, ngươi cùng phụng thần đem ngươi ăn sạch sẽ. Ngươi nói bậy. Trình Mộng Nhân vừa nghe lời này, tức khắc giận dữ, ta là thường gia dưới quy tắc chế định giả, cung phụng thần minh, chế định quỷ tế pháp tắc, ở ta lĩnh vực trong phạm vi, phàm là sinh linh, nghe ta hiệu lệnh, ta không có nói bậy, ngươi liền thừa một cái đầu, thân thể cũng không có, ta lừa ngươi làm gì? Phạm Vô Cứu lắc đầu, Trình Mộng Nhân nói, ta không tin, không tin ngươi ngửa đầu. Ngươi có thể nhìn đến dưới chân sao? Ngươi có thể hay không nhìn đến đỉnh đầu chỗ? Phạm Vô Cứu nói, lại vô dụng. Ngươi nhìn xem chúng ta đại nhân đôi mắt. Chúng ta đại nhân đôi mắt lúc này nhưng lớn. Trong ánh mắt có thể nhìn đến tình huống của ngươi. Ngươi nhìn nhìn lại bốn phía. Hắn lời nói đối lúc này Trình Mộng Nhân tới nói giống như thế gian. Đáng sợ nhất nói mớ. Trình Mộng Nhân sâu trong nội tâm cảnh cáo chính mình không cần tùy ý quay đầu. Đi xem, nhưng hắn lại khống chế không được muốn quay đầu. Hắn cũng nói không rõ chính mình làm như vậy là vì. Cái gì? Có lẽ là vì phản bác Phạm Vô Cứu nói, mà khi hắn ý đồ đong đưa thân thể khi. Thân thể lại không thể khống, trên đầu phương như là có cái gì đem hắn cố định ở, hắn trong khoảng. Thời gian ngắn tâm sinh khiếp đảm, thế nhưng không dám ngẩng đầu hướng bốn phương tám hướng xem, trên thực tế lúc này đã có rất nhiều. Thi hài hóa thành quỷ trành, bị treo với trên ngọn cây, nhưng hắn không dám đối mặt hiện thực, nhưng Phạm Vô Cứu nói ảnh hưởng hắn, hắn ma xui quỷ khiến nhìn. Về phía Triệu Phúc Sinh vừa lúc ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nàng lúc này thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà chi thần thông pháp tác, thân hình cao lớn, trong mắt cách hắn không xa, như là một mặt đặc thù gương dường như. Trình Mộng Nhân cảnh cáo chính mình không cần xem, rồi lại cầm lòng không đậu liếc mắt một cái. Này vừa thấy dưới, hắn tín niệm lập tức sụp đổ, xuyên thấu qua Triệu Phúc Sinh đôi mắt, hắn thấy được chính mình hiện trạng. Chính như Phạm Vô Cứu theo như lời. Hắn còn sót lại một viên khô quát đầu. Một cây quỷ đằng xuyên thấu hắn xương sọ. đem hắn treo ở giữa không trung, hắn cổ bị xé rách, nửa người dưới không biết tung tích. A a a. Trình Mộng Nhân phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, chân thật một màn xé rách hắn dĩ vãng nhận chi, ở hắn nhìn đến chân tướng trong nháy mắt kia. Quỷ đằng từ hắn trong mắt, trong miệng xuyên thấu mà qua, hắn hai chỉ lỗ tai nhanh chóng phía sau tiếp trước toàn bài trừ đại lượng cây mây, tiếp theo Trình Mộng Nhân đầu biến hình. Cả người như là rách nát thú bông, ở hắn bị xé rách trong nháy mắt kia. Hắn trong đầu rất nhiều ký ức hình ảnh như đèn kéo quân dường như hiện lên. Năm đó hắn biết được Võ Thanh quận khả năng xuất hiện quỷ hóa. Đêm khuya dẫn người đêm nhập quận trung, hắn nghe nói có điều hẻm núi tiểu đạo có thể mau chóng đuổi nhập quận, lại ở nhập cốc đêm hôm đó hạ mưa to, vào nhầm một tòa nháo quỷ sơn thôn bên trong, Trình Mộng Nhân một hàng bị nhốt ở quỷ thôn trong vòng. Tử thương thảm trọng, xong việc hắn biết chính mình vào Võ Thanh quận. Cùng ngày ấy hại chính mình, đúng là Ngũ Thứ Bình, từ đây hai người kết hạ thù hận, hắn vô pháp rời đi nơi này. Trở thành Võ Thanh quận pháp tắc chế định giả. Đợi cho sau lại, chân chính Ngũ Thứ Bình ở nhiều năm sau đi vào quận Thanh quận. Lại lần nữa, nhìn thấy cái này đã từng làm hại chính mình bị nhốt ở quỷ vực, kẻ thù, khi Trình Mộng Nhân giận sôi máu, từ lúc ban đầu bắt đầu. Đến sau lại kết cục, chú định hai người không có khả năng chung sống hòa bình. Này hết thảy tựa như ảo mộng, thật sự tương bị vạch trần. Ý thức được chính mình mấy năm nay đều không phải là phong cảnh thể diện, đại quản sự, mà chỉ là bị nhúc với quỷ thụ phía trên một khối xương khô. Thậm chí hiện giờ còn sót lại đầu. Ngày chết buông xuống khi Trình Mộng Nhân tâm thái băng toái, tử vong buông xuống. Hắn lòng tràn đầy chỉ còn oán hận cùng sợ hãi. Tiếp theo lớn tiếng nguyền rủa, Ngũ Thứ Bình, là ngươi hại ta. Ngươi không chết tử tế được, luân hồi pháp tắc dưới, ngươi không được làm người, ngươi coi như nghiêu, làm mã, trả ta mệnh tới. Hắn kêu âm chưa lạc, đại lượng quỷ đằng từ hắn trong miệng chui ra, dây mây nắm giữ hắn khoang miệng, xé rách hắn mỏng như tờ giấy làn da. Trình Mộng Nhân vừa chết, hắn ngay sau đó lệ quỷ sống lại. Nhưng sống lại lệ quỷ trong khoảnh khắc bị quỷ thụ niêm chủ. Một lần nữa hóa thành quỷ thi, bị rủ xuống ở ngọn cây đầu. Cùng lúc đó, Trình Mộng Nhân trước khi chết lưu lại nguyên rủa bắt đầu ứng nghiệm. Chuẩn xác mà nói là pháp tắc khởi động, Ngũ Thứ Bình tao pháp tắc nguyên rủa trong nháy mắt kia. Hắn còn không kịp ra tiếng, quỷ hằng đem hắn xé rách. Đại cổ nhánh cây liếm mút hắn còn sót lại máu, đem hắn cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng ở cắn nuốt sau một lát, hắn nơi vị trí ngưng kết ra một cái đen nhánh, hình cùng thật lớn, tổ ong, giống nhau trầm trọng chuế vật, hắc khí tản ra. Một lần nữa đã trải qua luân hồi, Ngũ Thứ Bình rủ xuống ở giữa không trung. Lúc này hắn đã không ra hình người. Vô số quỷ đằng cải tạo thân thể hắn, hắn đầu bị quỷ đằng vặn vẹo, đại lượng ký sinh vật đem hắn mặt bao trùm, hình thành một cái cùng loại với nghiêu quái vật, thon dài quỷ đằng từ giữa không trung trừ tới. Bạch bạch, quất đánh ở hắn trên đầu, mỗi quất roi một chút, liền lưu lại một đạo cơ hồ thâm có thể thấy được cốt dấu vết. Ngũ Thứ Bình lâm vào quỷ mộng, chỉ có thể bất lực thở dốc. Kêu rên, đây mới là Võ Thanh quận luân hồi chân thật một màn. Đinh Đại Đồng nhìn đến chân tướng khoảnh khắc, giống như đặt mình trong nhân gian địa ngục, hắn cũng từng lịch quá quỷ hòa. Tiến vào quá quỷ vực, gặp được quá nguy hiểm, nhưng không có bất luận cái gì một màn quỷ vực có lúc này chứng kiến. Sở nghe khủng bố, chịu sở đăng sở đánh dấu người. Liền như trên cái thớt thịt, tùy ý quỷ thụ pháp tắc chế ước, vô luận là Trình Mộng Nhân chi tử, vẫn là Ngũ Thứ Bình khoảnh khắc biến, nghiêu, chịu quất roi chi hình. Mọi người sinh tử, kết quả không chịu chính mình khống chế, mà hết thảy bị lệ quỷ chi phối. Tấu chương xong, hết chương.